Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 98. Chuyển ngoặt. Yui Kurenai kinh ngạc dừng lại chính mình bước chân, đợi chứng kiến che ở Hades trước người đạo kia thân ảnh quen thuộc lúc. Trong lòng lo lắng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Sunet tỉ tỉ, Hades lập tức nhào tới từ phía sau ôm lấy cái thân ảnh kia. Đồng thời ngọt nị nị kêu một tiếng. Tiểu gia hỏa, người trước đi sang một bên. Sunet quay đầu hướng về phía Hades cười cười. Sau đó bước đi hướng cái kia làng mây ninja ngã xuống đất phương hướng. Vừa rồi vì bảo hộ Hades, nàng không kịp nhắc tới khí lực toàn thân. Cho nên cái kia làng mây ninja khẳng định còn chưa có chết. Có Sunet đại nhân đúng lúc chạy tới, cuối cùng là an toàn. Yui Kurenai rốt cuộc hoàn toàn buông xuống lo âu trong lòng. Mại nhẹ nhàng bước chân hướng về Hades phương hướng chạy đi. Đối với sau cùng cái kia làng mây ninja hoàn toàn không nhìn tới liếc mắt. Nàng tin tưởng chỉ cần có Sunet ở, tuyệt đối có thể giải quyết tất cả. Dù sao, Konoha trong truyền thuyết tam nhẫn danh hào cũng không phải là gọi không. Đó là ở lần lượt trong chiến đấu, ở địch nhân hoặc kính nể hoặc oán hận hoặc sợ hãi dưới tâm lý. Mới, chỉ có, cho bọn họ đội lên cái này danh xưng. Đó là đạp vô số người thất bại thi thể mới. Chỉ có, đúc thành lên. Ở Yui Kurenai đi tới Hades bên người thời điểm, Sunet cũng một bước, mặt trầm như nước đi hướng làng mây ninja phương hướng. 530, các ngươi làng mây nhân thật to gan. Lại dám một lần lại một lần ở chúng ta hỏa quốc địa bàn tới nháo sự. Phía trước chỉ là giáo huấn ngươi nhóm một trận, đến với hiện tại, sau lưng kim sắc song đuôi ngựa ở đón gió lay động. Mà Sunet siết chặt nắm đấm cũng phát ra khiến người ta rợn cả tóc gáy, xoạt xoạt, tiếng vang. Nàng về phía trước tùy ý huy động một quyền. Đạo kia quyền phong liền thổi tan trước người bụi mù. Lộ Izumo ẩn ninja chật vật thân thể. Chết đi, Sunet khẽ quát một tiếng. Đối với trên mặt đất thân ảnh bỗng nhiên giơ bắt đầu quả đấm của mình. Sau đó, lần đầu tiên nhìn kỹ rõ ràng bản thân đối thủ thân hình Sunet đột nhiên sững sờ ở. Giơ lên nắm tay bị lúng túng thả tại đầu bộ phía bên phải. Một ít mãnh liệt cuồng phong còn thổi tan của nàng tóc vàng. Thế nhưng, Sunet cũng không có đánh tiếp. Thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu hơi run rẩy. Đầu khởi tới, đây là... Sunet trong miệng hộc ra một cái ý nghĩa không rõ từ ngữ. Sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Sau đó nàng đem quả đấm của mình chuyển qua trước mắt nhìn một chút. Lập tức phát hiện hữu quyền bên trên đang dính một mảnh ám hồng sắc. A pha g, tiên huyết, vốn cho là chết chắc rồi làng mây ninja đối mặt với loại tình huống này cũng không nghĩ nhiều. Quyết định nhanh chóng từ dưới đất nhảy lên một cái. Rồi lại chợt che bụng của mình. Bụng của hắn chỗ đau đớn một hồi. Thân là thời gian dài đúc luyện thân thể lệch thể thuật hình ninja. Hắn phi thường tinh tường đây là xương sườn gãy quá nhiều đưa tới. Thế nhưng tình huống hiện tại nhưng không để hắn quá nhiều kéo dài. Cho dù trước mặt cái này nữ ninja không biết phát cái gì thần kinh biến thành hiện tại bộ dáng này. Thế nhưng cách đó không xa có thể còn có một cái giết hắn đi ba đồng bạn cường lực thượng nhẫn. Mạnh mẽ ninja xương sườn gãy lìa đau đớn. Hắn chân trái trên mặt đất toàn đi một vòng. Chân phải thật cao nâng lên. Hướng về phía trước mặt nữ ninja một cái đá ngang hung hăng ném. Phanh, Sunet dường như hoàn toàn không cách nào phản kháng một dạng. Liền ngăn cản tư thế đều làm không được. Cứ như vậy bị đá đến bay ngược ra, đập vào cách đó không xa trên mặt đất, trong miệng một ngụm máu tươi đỏ thẫm cũng phun tán ra. Sunet tỉ tỉ, Sunet đại nhân, Hades cùng Yui Kurenai hai người đồng thời cả kinh, chạy nhanh tới, thật đúng là, một không phải cẩn thận liền quên Su Nết có bệnh sợ máu. Mới khẳng định là thấy rõ cái kia làng mây ninja trên người huyết kế. Bệnh sợ máu bạo phát, chạy động lấy Hades ở tâm lý cười khổ một cái. Người cao to ninja nhìn ngã xuống đất Su Nết liếc mắt, nhìn lại hướng về bên này chạy tới Hades cùng Yuhi Kurenai. Đem con mắt tại nơi đối bạch trên mắt dạo qua một vòng. Lại cắn răng, không chút do dự xoay người chạy. Lúc này hắn bản thân bị trọng thương, cả người đầu khớp xương gãy lìa phân nửa. Tùy tiện đến cái thượng nhẫn có thể dựa vào thể thuật đánh bại hắn. Bạch nhãn chủ ý là vô luận như thế nào cũng không dám lại đánh. Ngồi rồi, người này muốn chạy. Nguyên bản chạy đến Su Nết thân vừa tra xét thương thế Yuhi Kurenai ở trong lòng cả kinh. Từ 2 năm trước, Hyuga Hizashi thi thể bị giao ra chuyện kia bắt đầu. Konoha ninja đối với làng mây phẫn nộ hơn. Trong lòng cũng dâng lên Raikik không phải giảng đạo lý quan điểm. Nếu như bị người này chạy về làng mây, đem chuyện này nói cho Raikik lời nói. Nói không chừng Raikik còn có thể vì cướp đoạt bạch nhãn hay sao mà chết đi mấy tên thủ hạ. Tìm Konoha muốn một cái công đạo. Cho nên tuyệt đối không thể thả đi hắn. Nghĩ như vậy Yuhi Kurenai trong nháy mắt rút ra phi tiêu hướng về phía trước bỏ rơi đi. Siêu, một tiếng mau lẹ tiếng xe gió từ làng mây ninja phía sau vang lên. Tuy là đầu khớp xương gãy, nhưng là thính lực của hắn vẫn là không có vấn đề. Lúc này chú ý tới sau lưng động tĩnh, lập tức hướng về bên cạnh nhảy. Không quá nặng thương thân thể lại chậm, đùi phải không có tránh thoát. Ở kêu đau một tiếng trong tiếng kêu thảm, bắp chân của hắn bị phi tiêu đóng ở trên đất. Chứng kiến làng mây ninja bị phi tiêu đâm trúng chân, Yui Kurenai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã tiểu bào đi tới Su Nết bên người. Lúc này Su Nết mới vừa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm có vẻ tái nhợt, thế nhưng trên người cũng không có còn lại thương thế. Chẳng lẽ là ảo thuật? Lắc vài cái, căn bản không thấy Su Nết có phản ứng. Nàng vội vã kết vài cái giải khai ảo thuật ấn, hướng về phía Su Nết trên người một điểm. Su Nết lại vẫn là cái dáng vẻ kia. Su Nết đại nhân, ngài làm sao vậy? Lúc này nguyên bản lạc hậu cực kỳ khoảng cách dài Shizune cũng chạy tới nơi này. Vừa liếc mắt liền thấy té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng không dừng rung động Su Nết. Vội vã kinh hô chạy tới. Su Nết đại nhân đây là, nàng mới vừa mở miệng, lại thấy được Su Nết trên người có một đoàn đỏ thẫm huyết kế. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Shizune, Su Nết đại nhân từ mới vừa bắt đầu thì trở thành bộ dáng bây giờ. Chẳng lẽ là chúng ảo thuật? Yui Kurenai chứng kiến Shizune qua đây, lập tức nói với nàng một lần tình huống vừa rồi, mang trên mặt không gì sánh được thần sắc lo lắng. Ngược lại là Hades ở một bên trầm mặc bang Su Nết đem trên nắm đấm nhiễm đến những cái này màu đỏ. Sậm tiên huyết cho lau sạch. Bất quá nàng trên y phục chính mình phun cái kia một đoàn huyết kế cũng không biết nên xử lý như thế nào. Yên tâm, Su Nết đại nhân tình huống ta biết. Đó cũng không phải chúng cái gì ảo thuật. Shizune nhìn trong mắt một mảnh vô thần hào quang. Su Nết cười khổ một tiếng. Tiếp tục nói ra, ở cái này chủng tình huống bên dưới, chỉ có chờ chính cô ta phục hồi tinh thần lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.